Bác sĩ nguy hiểm, chương 381, chồng giả thể vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia có một tuyệt chiêu đổi xăm xe. Phải công nhận là rất giỏi, bình thường thay xăm xe phải tháo bánh xe xuống trước. Sau đó tháo xăm xe cũ ra đổi xăm mới vào. Như vậy từng bước làm sau đó ráp lại. Như vậy mỗi lần đổi xăm phải tốn từ 20 phút đến nửa giờ. Mà khi vị kia đại gia kia thay xăm xe thì lại khác. Hắn vừa không tháo bánh xe ra, cũng không tháo lốp, chỉ cần hất xiên trục bánh xe lên để lộ ra khe hở. Như vậy đã có thể nhẹ nhõm thay xăm xe, thuận tiện lấy xăm xe cũ ra. Khi Trần Thương làm phẫu thuật, hắn chợt phát hiện phẫu thuật chỉnh ngực cũng giống như thay xăm lốp xe. Tuy hai công việc khác nhau nhưng lại cùng công hiệu. Cắt một lỗ hồng, nhét giả thể vào, chỉ đơn giản như vậy, nhưng cũng cực kỳ không đơn giản, bởi vì dù sao cũng phải đảm bảo mỹ quan. Trong các tiêu chuẩn hoàn mỹ, đầu tiên phải xét đến chính là vị trí lý tưởng, tìm một vị trí xảo diệu giữa xương sườn thứ hai cùng xương sườn thứ sáu. Có đường kính khoảng 10-12 cm, là một sườn núi có độ cao là 5-6 cm. Phía trên sườn núi đó là một gốc cây tại vị trí cao nhất. Phải khống chế sao cho ở gốc cây đó nằm ở trung điểm của 1/2 cánh tay. Hơn nữa khi nối giữa hai cái cây cùng trung điểm của xương quai xanh phải hình thành một hình tam giác cân. Hình tam giác cân này phải có đáy dài 20 cm. Đó chính là vị trí hoàn mỹ nhất. Tất cả những chỉ tiêu chính xác này đều phải dựa vào năng lực của bác sĩ phẫu thuật. Cũng không phải đơn giản như tưởng tượng. Lúc này, Trần Thương không phải một ngoại khoa bác sĩ mà là một nghệ thuật gia. Phẫu thuật chỉnh hình không chỉ đơn giản là nhét đồ vật vào như vậy. Tác phẩm nghệ thuật hạn mức cao nhất rất cao. Cái này không giống với bình thường trị bệnh cứu người. Ruột thừa cắt thì cắt. Thế nhưng tác phẩm nghệ thuật thì phải trưng bày cho người ta xem. Nhưng xem là phải làm cho người ta yêu thích không buông tay. Đây là năng lực, cũng là nghệ thuật. Giống như phẫu thuật chỉnh ngực cũng như thế. Phó Ngọc Lan là tác phẩm đầu tiên của Trần Thương. Trần Thương cần phải làm là sử dụng tay nghề tinh xảo cấp đại sư của mình. Tuyệt không phải phẫu thuật bình thường. Cái này cần chính là tạo hình. Phẫu thuật bơm ngực không phải một người có thể hoàn thành. Lúc này gây tê sư trong phòng là gây tê sư riêng của Trương Chí Tân. Tên là Thường Viễn Minh. Ngay từ đầu khi hắn bị Trần Thương gọi tới phẫu thuật, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Bác sĩ Tiểu Trần này mới tới đây, nhưng mỗi lần đều được Trương Chí Tân dẫn theo phẫu thuật. Vì vậy cũng rất quen biết. Người hỗ trợ là một tiểu tử không lớn. Tên là Tiểu Thôi. Từ khi tốt nghiệp viện y học đến nay không lựa chọn đi bệnh viện mà đi tới bệnh viện chỉnh hình Chí Tân làm. Dù sao so sánh nơi này với bệnh viện thì kiếm tiền nhanh. Yêu cầu cũng thấp, vẻ mặt Tiểu Thôi tò mò nhìn Trần Thương. Mặc dù không nói lời nào, nhưng trong lòng đầy lo lắng. Hắn phát hiện thủ pháp của Trần Thương hoàn toàn khác biệt so với Trương Chí Tân, không phải nói ai làm tốt. Mà là Trần Thương nắm chắc từng chi tiết giống như đến mức cực hạn. Không bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Cái này khiến hai người có chút không hiểu. Thậm chí một chi tiết nho nhỏ, Trần Thương phải làm 7-8 lần. Chồng giả thể vào, Trần Thương cũng tốn công phu rất lớn. Chỉ mỗi giai đoạn xác định vị trí mà Trần Thương đã làm tới không dưới 10 lần. Bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.